Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trình Hạo xuất hiện ở đây. Chỉ có một khả năng. Chắc chắn Hoàng Trình Hạo đã đến đây cùng chú ân nhân của cô. Giang Thiên Ca nhảy xuống khỏi xe. Một tay dắt xe, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào xe. Trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi và hưng phấn. Nhìn thấy Giang Viễn Triều bước xuống xe, Giang Thiên Ca cũng nhìn ông bằng ánh mắt sáng rực. Hôm qua, cô đã bàn trước với Giang Viễn Triều, bảo ông giúp cô liên lạc, còn thảo luận xem nên tặng quà gì cho chú ân nhân nữa. Đến tối khi nằm trên giường, cô mới ngẫm nghĩ lại, có vẻ như ông bố già Giang Viễn Triều này đang ghen với chú ân nhân của cô. Sáng nay, lúc Giang Viễn Triều ra ngoài đi làm, cô còn lấy chuyện này ra trêu chọc ông một phen. Tuy nhiên, cho dù là vậy, ông bố của cô vẫn rất đáng tin cậy, cực kỳ đáng tin cậy, vô cùng đáng tin cậy. Dù trong lòng có ghen tị, bị cô trêu chọc, nhưng ông vẫn âm thầm giúp cô giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Cô còn chưa điều tra ra thân phận của chú ân nhân thì Giang Viễn Triều đã giúp cô tìm được người, còn đưa người ta đến tận nhà. Giang Viễn Triều chính là ông bố thần tiên của cô. Giang Viễn Triều vừa định bước xuống xe, nghe thấy cách xưng hô của Giang Thiên Ca và Hoàng Trình Hạo. Ông dừng bước, quay sang nhìn Hoàng Trình Hạo. Trước đó, Giang Viễn Triều không hề biết Giang Thiên Ca quen biết Hoàng Trình Hạo. Lúc ở Thượng Hải, lúc Giang Thiên Ca và Hoàng Trình Hạo chơi chung với nhau thì Giang Viễn Triều đang bận rộn công việc. Ông biết Giang Thiên Ca quen thêm bạn mới, nhưng chưa từng gặp mặt, cũng không biết bạn mới của con gái là ai. Giang Viễn Triều biết nhà Hoàng Trình Hạo ở Thượng Hải, lúc này nghe thấy cách xưng hô tự nhiên của hai người. Ông đoán ra anh cảnh vệ mới của mình chính là bạn của Giang Thiên Ca quen lúc ở Thượng Hải. Giang Thiên Ca có nhiều bạn bè cũng không có gì lạ. Ngay cả chó mèo trong ngõ cũng bị cô dỗ dành cho phục tùng. Hễ nhìn thấy cô là bám theo không rời. Về khả năng kết bạn, hay nói đúng hơn là chinh phục người khác của Giang Thiên Ca, Giang Viễn Triều đã được chứng kiến từ lâu. Thế nhưng, đôi lúc nghe người khác gọi Giang Thiên Ca như vậy, ông vẫn không nhịn được mà giật khóe miệng. Trước đó, ông từng nghe con trai nhà Lý Chí Quân gọi Giang Thiên Ca là đại ca, gọi rất tự nhiên. Giờ đến lượt, anh cảnh vệ của ông cũng gọi Giang Thiên Ca là đại ca. Không biết Giang Thiên Ca đã thu nhận bao nhiêu đệ tử rồi nữa. Giang Viễn Triều thầm oán thán trong lòng. Ông bước xuống xe, nhìn thấy ánh mắt Giang Thiên Ca sáng rực nhìn mình. Ông nhướng mày, nhìn lại cô. Giang Thiên Ca cười híp mắt. Bố tan làm rồi à? Vẻ mặt và giọng nói của Giang Thiên Ca đều lộ ra một khí chất ngoan ngoãn. Cô vừa nhìn Giang Viễn Triều nói chuyện, vừa dùng đôi mắt liếc nhìn về phía xe. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm phần ngọt ngào. Ngoan ngoãn, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Cô nhất định phải để lại ấn tượng ban đầu thật tốt cho ân nhân của mình. Nhìn thấy Giang Thiên Ca lúc sáng còn cười đùa tinh quái, bây giờ lại cười ngọt ngào như vậy. Giang Viễn Triều nhìn chằm chằm cô một lát, trong lòng buồn cười nghĩ, đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ những lời mình nói nhỏ với Phương Đức Âm sáng nay ở ngoài cửa đã có tác dụng? Chẳng lẽ Phương Đức Âm đã nghe mình than thở, cuối cùng cũng chịu đi giảng đạo lý cho cô con gái bảo bối của cô ấy? Nghĩ đến đây, Giang Viễn Triều lại hơi nhớn mày, trong lòng cũng hơi khấp khởi. Ánh mắt Giang Viễn Triều khẽ lóe lên. Ông nhìn Giang Thiên Ca, mỉm cười ôn hòa hỏi, mua nhiều thế này, mẹ con bảo con mua à? Nói xong, ông đi tới, lần lượt lấy những thứ treo trên xe của Giang Thiên Ca xuống. Cầm trên tay, Giang Viễn Triều cũng không quên Hoàng Trình Hạo ở bên cạnh. Ông gật đầu với Hoàng Trình Hạo, chào hỏi, Tiểu Hoàng, vào nhà đi, đối với người mới, thái độ của Giang Viễn Triều là bao dung, quan tâm, sợ Hoàng Trình Hạo ngại ngùng. Giang Viễn Triều lại chủ động nói, vừa hay, cậu và Thiên Ca cũng quen biết, mấy ngày nay có gì không quen, cậu có thể tìm con bé giúp đỡ. Hoàng Trình Hạo đã không còn sự vui vẻ và kinh ngạc như lúc nãy khi gọi Giang Thiên Ca là lão đại nữa. Hoàng Trình Hạo cúi đầu, có vẻ hơi lúng túng. Vừa rồi anh nhìn thấy Giang Thiên Ca quá kích động nên mới gọi Giang Thiên Ca là lão đại. Sau khi gọi xong, anh mới nhớ ra bây giờ mình là quân nhân. Hơn nữa, vị lãnh đạo cấp trên của mình, đồng chí Giang Viễn Triều đang ở bên cạnh. Sau khi xác định sẽ được phân công đến làm cảnh vệ bên cạnh Giang Viễn Triều, đã có người chuyên môn đến nói với anh về những cống hiến và chiến công của đồng chí Giang Viễn Triều. Nghe xong, trong lòng anh bỗng dâng lên một sự kính sợ đối với đồng chí Giang Viễn Triều. Coi ông là anh hùng, là tấm gương sáng, Vân Mộng Hạ Vũ Ưng bây giờ, anh lại trực tiếp gây ra một phen xấu hổ trước mặt đồng chí Giang Viễn Triều. Trong lòng vô cùng hối hận và xấu hổ. Cách chương.